Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm. Chương 166. Góc truyện audio.com. Chương 166. 400.000 người theo dõi Đường Ninh mở ra xem. 30 giây ngắn ngủi. Hóa ra khi quay quảng cáo với Mặc Đình, trong ống kính, biểu cảm của cô là như thế này. Đầy tin tưởng, tràn đầy yêu thương, như quên cả thế giới. Nhưng trong mắt lại đầy lưu luyến, không muốn xa rời anh. Ngay cả chính cô cũng cảm thấy đỏ mặt. Tất nhiên, trong video, Mặc Đình sẽ luôn chỉ có một bóng lưng. Nhưng LM đã sử dụng cảnh họ quay cuối cùng. Đó là cảnh bọn họ đang nắm tay nhau. Đường Ninh dựa vào vai Mặc Đình ở bức ảnh cuối cùng. Đẹp đến mức khiến người ta kinh ngạc. Đẹp đến mức khiến người ta ngạt thở. Bởi vì, tình cảm, thật là khiến người khác cảm động. LM thậm chí còn trực tiếp sử dụng bức ảnh này làm ảnh quảng cáo cho loạt nhẫn cưới LM. Làm áp phích và hộp đèn khổng lồ. Đồng thời đăng hết vào những vị trí bắt mắt ở các trung tâm mua sắm lớn. Trong lúc nhất thời điện thoại di động của An Tử Hạo gần như bị nổ tung bởi những người có thân phận khác nhau. Nếu không phải hỏi thăm lịch trình của Đường Ninh thì lại hỏi thảm cái bóng lưng của người mẫu nam đó rốt cuộc là người mẫu nào. Hoặc là muốn cả hai cùng lên trang bìa tạp chí. Còn có sàn catwalk. Lúc này, An Tử Hạo đang ở nhà hoàn toàn không biết. Hóa ra ngoài lề LM để quảng cáo, cũng có thể gây ra tiếng vang nhỏ. Vì vậy anh ta nhanh chóng mở máy tính ra. Khi quay phim ở khu nghỉ dưỡng ngày hôm đó, mặc dù đã xem qua một lần nhưng cuối cùng anh ta cũng có thể hiểu được tương tác giữa Đường Ninh và Mặc Đình qua màn hình. Tại sao chỉ một ngoài lề quảng cáo ngắn 30 giây lại có thể khơi dậy chú ý của nhiều người như vậy? Bởi vì quảng cáo này có thể khơi dậy cảm xúc sâu kín trong lòng con người. Xem xong sẽ khiến người ta cảm thấy hài lòng và hạnh phúc. Đây là ý nghĩa mà LM muốn gửi gắm. Hôn nhân, không phải là nắm nổ. Dân mạng lại càng tán thưởng. Trời ơi, dù biết đây là quảng cáo, Amway này, tôi cũng sẵn sàng ăn cho bằng được. Nhìn ngoài lề thật là đẹp. LM thả quảng cáo nhanh quá. Đó là lần đầu tiên tôi mê quảng cáo như thế. Xem đi xem lại 23 lần. Đường Ninh thật sự rất đẹp. Nhận dạng xong, đặc biệt là đôi mắt trong sáng đến mức có thể nhìn thấu tâm hồn. À, điều quan trọng nhất là bóng lưng này. Người đàn ông này là ai? Tôi muốn nổ tung mắt. Người đàn ông này quá phong lưu. Cao quý, trưởng thành, tràn đầy nam tính. Tại sao chỉ có bóng lưng thôi chứ? Tôi muốn làm người hâm mộ của bóng lưng anh ấy. Nói thật, fan hâm mộ Lăng Phong đừng đánh tôi. Cho dù chỉ là một cái bóng lưng, chỉ cần nhìn khí chất đặc biệt của mẫu nam này. Từ đầu đến chân, Lăng Phong nhà các người không có cái gì để so sánh cả. Rất đẹp trêu, may mà không phải Lăng Phong chụp. Tôi cũng đang định kết hôn. Nhìn thấy quảng cáo này nên quyết định mua nhẫn của bọn họ. Hy vọng sẽ hạnh phúc cả đời. Cầu tìm ra bóng lưng nam thần. Không ai nghĩ rằng chỉ một quảng cáo ngoài lề do Đường Ninh và bóng lưng nam thần lại trở thành điểm nóng. Mà hai chữ Lăng Phong chỉ được nhắc đến khi người hâm mộ cười nhạo hoặc so sánh. Ban đầu người hâm mộ vô cùng tức giận. Nhưng sau khi thực sự xem quảng cáo ngoài lề xong lại không nói được gì nữa. Vì bọn họ không tìm ra được nửa điểm đen. Không tìm được chỗ nào để phàn nàn. Chiều cao, Lăng Phong cùng lắm cao đến trán của đối phương. Dáng người, Lăng Phong hoàn toàn yếu hơn đối thủ. Khí chất, đế vương bá khí kia. Cách xa Lăng Phong 500 con phó. Tất nhiên, ngoài việc không nhìn thấy mặt. Là điều tiếc nuối duy nhất. Sự kiêu ngạo của fan hâm mộ biến mất. Một số fan cuồng dáng người. Thậm chí trực tiếp trèo tường để hâm mộ bóng sau nam thần. Trực tiếp bỏ rơi Lăng Phong giữa đường. Mà chủ đề, may mắn đổi Lăng Phong. Cũng đứng đầu danh sách tìm kiếm. Tất nhiên, các bình luận bên trong đều đồng nhất một cách đáng kinh ngạc. Lăng Phong chỉ là rác rưởi. Nếu như có tài nguyên bóng lưng nam thần tốt như vậy ở trước mặt, tôi là đạo diễn tôi cũng đổi. Đổi tốt, đúng vậy, đồng ý đến không thể đồng ý nữa. Lúc đầu, Lăng Phong có một cuộc họp ở công ty quản lý, không thể biết được tin tức trực tiếp của LM. Nhưng khi anh ta vừa kết thúc cuộc họp, lười biếng đưa tay đòi điện thoại di động với người đại diện thì người đại diện lại có chút do dự. Ngắn ra cái gì, còn không mau đưa cho tôi. Người đại diện muốn nói lại thôi liếc Lăng Phong một cái. Sau đó ngoan ngoãn giao điện thoại ra. Biểu cảm của Lăng Phong vốn là mỉa mai, thậm chí là bắt cần đời gác chân lên bàn cà phê bằng kính lắc lư. Nhưng sau khi nhìn thấy những quảng cáo ngoài lề thì sắc mặt lập tức thay đổi. Nhất là khi nhìn thấy những bình luận trên mạng, tức giận tới mức đập vỡ chiếc điện thoại trên tay. Người này là ai? Lăng Phong hỏi người đại diện, chỉ vào điện thoại di động bị đập nát. Người đàn ông này là ai? Người đại diện lắc đầu. Đẹp trai hơn tôi. Những người này mắt mù sao? Người đại diện thầm nghĩ trong lòng. Rõ ràng anh mới mắt mù. Đừng nói là người đại diện của anh ta trở tay. Nhưng người đàn ông trong quảng cáo, chỉ nhìn bối cảnh đã có thể biết hoàn mỹ đến mức nào. So sánh thì không biết Lăng Phong kém hơn bao nhiêu bậc. Tất cả mọi người đều có thể thấy được sự khác biệt. Chỉ có chính anh ta vẫn cảm thấy mình là nhất trên thế giới này. Nói tóm lại, bây giờ hướng gió đã đổi. Ai cũng khen ánh mắt của đạo diễn. Nghĩ rằng đổi anh là một nước đi sáng suốt. Nửa câu sau, đương nhiên người đại diện không có dũng khí nói ra khỏi miệng. Thế nhưng, Lăng Phong lại đạp một phát vào bàn cà phê. Vươn tay hất rơi cái bình hoa trên bàn. Bởi vì anh ta còn không bằng một bóng lưng của đối phương. Xanh ta thậm chí còn không bằng một cái bóng lưng. Do đó, Lăng Phong đã mất 400.000 người theo dõi chỉ sau một đêm. 400.000, công ty đối thủ ngay lập tức bắt được trò cười. Trắng trợn làm nhục Lăng Phong. Việc thay đổi vai trò đã gây ra rắc rối lớn đến mức Đường Ninh gần như bị xé xác. Kết quả là gì? Ngay cả những người hâm mộ của Lăng Phong cũng nói. Đổi tốt, fan trèo tường điên cuồng tìm thông tin bóng lưng kia. Chỉ trong một ngày, bọn họ đã quên mất Lăng Phong là ai vì tò mò về bóng lưng của nam thần bí ẩn. Tất cả mọi người đã bắt đầu đào móc rộng rãi xung quanh cái bóng lưng này. Rất muốn biết người đàn ông này trông như thế nào khi quay người lại. Nhưng đám fan hâm mộ đã đào kiếm hết cả giới. Liệt kê ra tất cả các nghệ sĩ nam có bóng lưng như vậy ra. Cuối cùng nhận thấy rằng những nghệ sĩ nam này, nếu không phải là quá đanh đá, hoặc quá mạnh mẽ, cao quý chứ không có bá khí. Bá khí nhưng lại lạnh lùng, không giống bóng lưng này. Cái gì cũng cóc, người hâm mộ không thể tìm thấy người nên đương nhiên hướng về phía Đường Ninh và đạo diễn làm việc. Nhưng, làm sao Đường Ninh có thể chủ động nói? Cuối cùng, sau 2 ngày cố gắng, cuối cùng người hâm mộ cũng đã lập ra một danh sách mơ hồ không chịu trách nhiệm. Trong số đó thật kỳ diệu, có bao gồm cả Mặc Đình. Vì danh sách vô trách nhiệm này còn bao gồm nhiều ngành nghề, thậm chí cả nghệ sĩ nước ngoài. Độ nóng của Đường Ninh cũng không suy giảm. Và bởi vì cô biết bóng lưng này là ai, nên cô đã trở thành đối tượng tranh giành phỏng vấn của nhiều phương tiện truyền thông. Bọn họ chỉ muốn moi được một số manh mối từ miệng của cô. Lan Hề nhìn thấy độ nóng của Đường Ninh không những không giảm mà còn tăng lên. Hai mắt thâm thúy, hung ác nham hiểm, bởi vì cô ta không hy vọng Đường Ninh có thể phá vỡ vòng vây bằng cách này. Hơn nữa, chỉ vì chuyện này mà muốn cô ta quỳ vì Đường Ninh sao? Tất nhiên là không thê. Đây, mới chỉ là bắt đầu. Cách chương.